Thiên Kim đích thực cô ấy là đại lão toàn năng. Chương 40, Doanh Đa chị sẽ che chở bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp 19 là lớp cá biệt. Đừng nói là lớp anh tài hay lớp quốc tế. Ngay cả những lớp thường cũng không thích họ. Trung Chí Vãn biết Tu Vũ chỉ là một đứa con gái hư hỏng chuyên xuất hiện ở hộp đêm và trường đua. Nhưng Giang Nhiên thì lại không đơn giản. Điều này là do cô ta tình cờ nghe được từ Trung lão gia tử. Giang Nhiên, cậu ta có quan hệ với một gia tộc lớn ở đế đô. Cho dù không quyền quý bằng Mục gia, thì cũng không phải dạng tứ đại gia tộc Hỗ Thành có thể trêu vào được. Nhưng mà bây giờ Doanh Tử Khâm lại đánh Giang Nhiên. Hậu quả là gì? Còn cần phải nghĩ sao? Trung Chí Vãn đưa ngón tay quấn lấy dây tai nghe. Cô ơi! Trưa nay cháu thấy Giang Nhiên lái xe máy rời trường. Chắc không phải là định về. Cô biết rồi. Trung Mạn Hoa kiềm chế cơn tức giận. Vãn Vãn, làm phiền cháu rồi. Nên làm thôi ạ, Trung Chí Vãn nói. Ông nội bảo cháu ở trường phải chiếu cố em họ nhiều hơn. Cháu không thể không giúp. Lại làm như vô tình nhắc nhở. Nhưng mà cô ơi, cháu nghĩ không nên để ông nội biết chuyện này. Việc trong gia tộc cũng đủ khiến ông bận tâm rồi. Trung Mạn Hoa cũng có ý này. Vẫn là cháu hiểu chuyện. Vãn Vãn, cháu cứ yên tâm học hành đi. Chuyện này cô sẽ giải quyết. Trung Mạn Hoa cúp máy. Lồng ngực dâng lên dữ dội. Mới đi học có mấy ngày. Doanh Tử Khâm đã rước cho bà một đống rắc rối. Tự ý chuyển lớp đã đành. Giờ lại đánh bạn. Đã thế lại còn đánh Giang Nhiên. Quản gia cũng nghe thấy. Không khỏi kinh ngạc. Phu nhân, Giang Nhiên có phải ở đế đô? Không sai. Trung Mạn Hoa phiền muộn. Bên đế đô cố ý che giấu thân phận. Ngay cả tôi cũng chỉ biết cậu ta theo họ mẹ. Mẹ của Giang Nhiên là người của Giang gia ở Hỗ Thành. Tính ra thì, Giang Nhiên còn phải gọi Giang Mạc Viễn là cậu. Quản gia đắn đo lên tiếng. Phu nhân, nhị tiểu thư đánh Giang Nhiên thiếu gia. Chưa cần nói đến đế đô. Giang gia chắc sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nếu không xử lý ổn thỏa, cổ phiếu Doanh gia sẽ gặp một phen sóng gió. Thiệt hại có thể lên đến hàng tỷ. Tôi biết ngay mà, lúc nào cũng phải theo sau dọn dẹp đám hỗn lộn cho nó. Trung Mạn Hoa cười lạnh. Ông đi viết chi phiếu đi. Tôi tới trường rồi đưa nó đến Giang gia xin lỗi. Quản gia hiểu ý, phu nhân cảm thấy bao nhiêu thì đủ. 500 vạn, mang theo cả miếng ngọc bội mà mấy hôm trước lão gia mua ở hội đấu giá nữa. Cứ nghĩ đến việc tiêu tốn hết bao vật lực để thay Doanh Tử Khâm nhận lỗi với Giang gia. Cảm giác áy náy với Doanh Tử Khâm trong lòng bà lại mất sạch. Quản gia gật đầu rồi lui xuống chuẩn bị. Ở một bên khác, Tu Vũ vẫn đang cao hứng truyền thụ kiến thức trang điểm cho Doanh Tử Khâm. Đôi chân dài vắt vẻo lên bàn. Để chị giới thiệu cho bé mấy hãng mỹ phẩm bình dân. Doanh Tử Khâm rất nghiêm túc lắng nghe. Cô còn lấy một cuốn sổ nhỏ để ghi lại. Nói hết nửa ngày, Tu Vũ đột nhiên dừng lại. Đừng nói là bé chưa từng dùng qua những thứ này đấy nhá. Doanh Tử Khâm ậm ừ, Tu Vũ từ trước tới nay chưa từng lo tới cơm áo gạo tiền bỗng không nói nên lời. Chỉ cảm thấy em gái xinh đẹp này thật thảm thương. Không sao, sau này chị sẽ che chở bé. Cô khoác vai Doanh Tử Khâm. Hào phóng nói, ở trong trường cứ báo danh Tu Vũ. Sẽ không ai dám bắt nạt bé đâu. Doanh Tử Khâm giật mình. Một lúc sau, cô nheo mắt lại, khẽ mỉm cười. Lời này của cậu khiến tôi nhớ đến một người. Tu Vũ tò mò, ai thế? Bạn thân nhất của tôi. Doanh Tử Khâm nhàn nhạt đáp. Cậu ấy cũng từng nói những lời như vậy. Ồ, Tu Vũ không hỏi nhiều. Có phải bé từng luyện thân thủ không? Doanh Tử Khâm cắn một túi sữa chua. Xem là vậy đi. Cô từng sống ở Hoa Quốc một thời gian. Khi đó cổ võ vừa mới nổi lên. Cô còn nhớ là mình cũng từng nhận mấy đệ tử. Bởi vì các chức năng cơ thể đã đạt tới giới hạn nên tuổi thọ của các võ sĩ cổ đại dài hơn so với người bình thường. Tuyệt, Tu Vũ hào hứng. Vậy hôm nào chúng ta làm ván giao lưu nhé. Doanh Tử Khâm dừng lại. Thực ra cô khá sợ mình không nương tay mà đánh người ta thành tật. Doanh Đa, đúng lúc này, một nam sinh chạy tới. Doanh Đa, thầy quản sinh bảo cậu đến văn phòng. Doanh Tử Khâm uống xong sữa chua rồi đứng dậy. Cảm ơn, tôi biết rồi. Nam sinh thụ sủng nhược kinh. Gãi gãi đầu cười vui vẻ. Doanh Đa, cậu đừng khách khí. Đã vào lớp 19 rồi thì cứ tự nhiên như ở nhà đi. Thầy quản sinh, Tu Vũ cau mày. Đừng đi, dù sao đến cả hiệu trưởng còn chẳng quản được lớp 19. Cứ đi xem sao. Doanh Tử Khâm không quá quan tâm. Trách được phiền phức thì nên tránh. Cũng đúng, Tu Vũ cũng đứng dậy. Thế chị đi cùng bé. Nhưng Doanh Đa là cái quái gì thế? Câu cuối cùng là hỏi nam sinh kia. Chị Vũ, chuyện này chị không hiểu đâu. Nam sinh nói, giờ chị và anh Nhiên đã tụt xuống bậc 2 rồi. Doanh Đa là bậc nhất thì tự nhiên sẽ là Đa thôi. Tu Vũ không còn gì để phản bác. Cô vừa đá vừa mắng. Mau cút đi, vào xem anh Nhiên của cậu còn dậy nổi không. Phòng quản sinh, Doanh phu nhân, tôi đã bảo học sinh đi gọi rồi. Thầy quản sinh nói, một lát nữa sẽ đến thôi. Bà ngồi xuống uống tách trà đã. Không cần, Trung Mạn Hoa không có tâm trạng nhàn nhã như vậy. Vãn vãn, có phải đến giờ Giang Nhiên vẫn chưa trở lại trường không? Cô đừng quá lo lắng. Trung Chí Vãn cười nhạt. Giang Nhiên trước giờ đều không tuân thủ quy định. Bình thường cũng hay chạy ra ngoài. Trung Mạn Hoa mím môi. Càng trở nên cáu hơn. Sao bà có thể không lo được chứ? Nhỡ Giang gia không chấp nhận lời xin lỗi thì sao? Đợi tầm 15 phút. Cánh cửa mới được đẩy ra. Cô gái mặc đồng phục gọn gàng. Tóc buộc đuôi ngựa. Thầy quản sinh rất hài lòng với cách ăn mặc này. Bạn học Doanh Tử Khâm. Phụ huynh của em muốn nói vài lời với em. Vừa dứt lời. Đã thấy Trung Mạn Hoa sắc mặt lạnh lùng đứng lên. Chuyện được dịch bởi In đăng chính thức trên com và fanpage In https facebook.com/in1302. Cách chương.